Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1222, chương 1222, Cổ Mộc biến mất. Là Yếu Mệnh thấy thế, có chút không hiểu, mà Cổ Mộc đang bố trí ra 7 nguyên kết giới về sau. Rất là nói nghiêm túc, là tướng quân, tiễn này chính là ta Xích Huyết Quân Vương bài bạo liệt tiễn. Một mai đã vạn mai, uy lực to lớn, người tốt nhất nhanh hạ lệnh, để cho thủ hạ làm tốt phòng ngự chuẩn bị, để tránh đến lúc đó bị tác động đến. Không phải đâu, là Yếu Mệnh trợn tròn trong mắt, hắn tại vừa rồi đã kiến thức mấy ngàn mai bạo liệt tiễn uy lực. Bây giờ còn có một mai các loại một vạn mai vương bài. Cái này nếu là đánh xuống đến, ai có thể gánh vác được? Nghĩ thì nghĩ, là đại tướng quân ngay lập tức quát, toàn viên phòng ngự. Xoát xoát Bạch Hổ quân đoàn binh sĩ nhau nhau làm tốt phòng ngự. Khoảng cách pháp khí gần nhất Hồng quân Thiên Mỗ cái quân khu tướng quân cũng ngửi được nguy hiểm. Nhau nhau mệnh lệnh thủ hạ rút lui, mà ma đầu đảm nhiệm đi cũng vội vàng làm ra lui lại chỉ thị. Đến tận đây, đại hào bạo liệt tiễn mang theo lực lượng kinh khủng mà đến, dọa sợ vây quanh pháp khí đám người. Nhưng mà đi qua đặc thù cải tạo Xích Huyết trọng pháo nổ chỗ bộc phát lực lượng cực lớn, mấy chục mai bạo liệt tiễn tại thời gian cực ngắn đã xông đến Xích Ti Lưu Kim phạm vi mấy trăm mét. Ông ông chứ giữa không trung pháp khí tựa hồ cũng ngửi được nguy hiểm, liền thấy thiên khung lôi vân nhấp nhô, chợt từng đạo kinh lôi bổ xuống. Bành rất nhanh, một mai bạo liệt tiễn bị lôi điện đánh trúng tại chỗ bạo tạc, mà cái này bạo tạc phạm vi cực lớn, đủ để bao trùm một dặm địa, cũng dẫn bảo đến tiếp sau mấy chục mai bạo liệt tiễn. Lập tức mảnh này thiên khung liên tiếp truyền đến đinh tai nhức óc tiếng nổ, liền ngay cả không gian kia đều bị chấn vặn vẹo đến cực hạn, ẩn ẩn có vỡ vụn khả năng. Còn không đơn giản tại đây, mấy chục mai đại hào bạo liệt tiễn bạo tạc, lập tức hình thành một cỗ điên cuồng khí lưu, hướng về bốn phía vô tình càn quét. Dù là sớm rút lui hai phe binh sĩ, bởi vì bị tác động đến, lập tức bị đánh bay ra ngoài, miệng phun máu tươi, không phải thụ trọng thương chính là tại chỗ hôn mê. Hắn tác động đến nhân số chí ít tại một vạn trở lên. Thật mạnh, không gian sắp vỡ nát. 10 tên cường giả tối đỉnh sớm đã rời xa pháp khí. Mặc dù không có nhận bạo tạc tác động đến, nhưng mắt thấy không gian kia vặn vẹo đến cực hạn, nhao nhao kinh hãi. Phải biết chiến trường này thiên địa không gian phi thường vững chắc. Coi như đổi lại bọn họ trong đó một cái, muốn đem hắn đánh tới có vỡ vụn khả năng, vậy đơn giản không thể nào. Chỉ là mấy chục mai cùng loại mũi tên đồ vật, vậy mà có thể đạt tới tình trạng như thế, cái này cũng khủng bố đi. Đỉnh phong hóa chăn kỳ cường giả bị hắn triệt để rung động, mà những cái kia phương xa hai quân võ giả cũng là từng cái trợn mắt hốc mồm, trên trán càng là hiện ra mồ hôi lạnh. Quá mạnh, nếu như đánh trúng chính mình, 100 đầu mệnh cũng không sống nổi a. Kịch liệt tiếng nổ thế to lớn, rung động toàn trường, mà kinh hãi nhất thì là La Yếu Mệnh. Khi hắn nhìn thấy pháp khí khu vực không gian vặn vẹo, gào thét mà đến sóng nhiệt có dung chuyển phòng ngự kết giới khả năng, lập tức khóe miệng kịch liệt run rẩy. Ông trời ơi, hắn nuốt một miếng nước bọt, sau đó đem ánh mắt rời về phía Cổ Mộc, cả kinh nói, Cổ tướng quân, đây là cỡ nào vũ khí? Xích Huyết trọng pháo nổ cùng siêu trọng hình bạo liệt tiễn. Cổ Mộc bịa chuyện cho đại hào bạo liệt tiễn lên một cái rất hung hãn danh tự, là Yếu Mệnh kích động nói, Cổ huynh đệ, không biết như thế vũ khí có thể bán ra? Hắn lại nhìn chúng, muốn mua, đây cũng là tất nhiên, dù sao vừa rồi biểu hiện ra ngoài uy lực quá mạnh. Nếu là Bạch Hổ quân đoàn cũng có loại này siêu trọng hình vũ khí, tại đối mặt ma quân, có thể nói mọi việc đều thuận lợi. Cái này, Cổ Mộc có chút khổ sở nói, không dối gạt La Huynh. Ta cái này xích huyết trọng pháo nổ phí tổn rất cao. Không có việc gì, đắt đi nữa bản tướng cũng mua. La Yếu Mệnh lúc này nói, Bạch Hổ quân đoàn tại cực đông thậm chí Hồng quân thiên là có tiếng dũng mãnh thiện chiến. Mà lại thành lập đã có mấy vạn năm, vốn liếng phong phú, tại trang bị phối chế từ trước đến nay xuất thủ hào phóng. Thương nhân thích nhất chính là như vậy khách hàng, cổ đại thiếu gia không ngoại lệ, bất quá giờ phút này cũng không phải là đàm giao dịch thời điểm. Hắn vẫn là nói đều, La Huynh, trở lại căn cứ bàn lại. Cũng tốt, La Yếu Mệnh biết giờ phút này tình huống đặc thù. Vội vàng đem ánh mắt rời về phía thiên khung, mà đúng vào lúc này, liên hoàn bạo tạc đã kết thúc, cường thế linh lực dần dần bình tĩnh lại, có thể không gian vẫn còn tại vặn vẹo, xem ra muốn khôi phục cần thời gian. To lớn bạo tạc mặc dù rung động toàn trường, đảm đương hết thảy quy về bình thường, đại gia quan tâm nhất vẫn là xích ti lưu kim. Dù sao vừa rồi liên hoàn bạo tạc khoảng cách nó chỉ có 100 mét. Không thể tránh né bị hắn tác động đến. Sẽ có hay không có chỗ tổn thương. Hoặc là trực tiếp bị nổ thành bột phấn. Ánh mắt mọi người nhìn chăm chú trên không. Chợt liền phát hiện xích ti lưu kim quang mang ảm đạm đứng ở thiên khung. Mà lên trống không mây đen lôi bầy từ lâu tản ra. Lôi vân bầy biến mất. Chẳng phải đại biểu không có kinh lôi xuất hiện. 10 tên cường giả tối đỉnh thấy thế. Trong con người có phấn khởi. Chợt tu vi bộc phát tiến lên. Mà khi bọn hắn khẽ động. Trên mặt đất bị dư chấn liên lụy hai phe đại quân cũng nhao nhao sinh động. Hiển nhiên có tùy thời xuất thủ khả năng. Cổ Mộc lập tức trong lòng vui mừng. Dùng xong nhiều như vậy lực thạch chế tạo đạn pháo. Chờ chính là giờ khắc này. Nếu không chẳng phải là lãng phí. Thời khắc này chàng diện bởi vì lôi vân biến mất mà trở nên khẩn trương lên. Siêu nhưng vào lúc này, ảm đạm xích ti lưu kim đột nhiên hóa thành một vòng lưu quang hướng về mặt đất phóng đi. Tốc cực nhanh, đúng là tại 10 tên đỉnh phong hóa chân kỳ cường giả giáp công hạng ngang nhiên phá vây. Truy, ma vực thiên một cường giả tối đỉnh thân thể bỗng nhiên đình chỉ. Chợt quay người hướng về, chạy trốn, pháp khí đuổi theo. Mà cái khác, 9 tên cao thủ tốc độ cũng không chậm. Lúc này thay đổi phương vị đuổi tới, pháp khí đột nhiên chạy trốn, thật giống như một giọt nước rơi vào bình tĩnh trên mặt hồ. Lập tức dẫn phát gợn sóng, giết, ma vực thiên ma đầu đảm nhiệm đi đột nhiên vung cánh tay lên một cái. Liền thấy sau người 5 vạn ma quân nhau nhau bộc phát tu vi phóng tới kia pháp khí. Đương nhiên, mục tiêu của bọn hắn không phải cướp đoạt pháp khí, bởi vì bọn hắn không có năng lực này. Duy nhất có thể làm chính là vì truy tại xích ti lưu kim phía trước nhất ma vực thiên cường giả tối. Đỉnh, ngăn cản hồng quân thiên cường giả. Hắn loại suy nghĩ này, hồng quân thiên cũng có. Cho nên ngay tại đảm nhiệm đi bên này đại quân khẽ động. Hồng quân thiên một cái quân đoàn tướng quân cũng triệu tập đại quân vọt tới. Nhiệm vụ chính là ngăn lại tên kia khoảng cách pháp khí gần nhất ma quân cao thủ. Hai phe đại quân khẽ động, cũng liền đại biểu cho đại chiến mở ra. Cổ Mộc nhất vui lòng thấy cảnh này, cũng chờ mong bọn hắn giết. Có thể hay không lại hấp thu mấy cỗ hỗn độn chi khí đâu. Bất quá ngay tại hắn cao hứng thời điểm, xích ti lưu kim phóng tới mặt đất sau đột nhiên rẽ ngoặt một cái. Sau đó thẳng đến hắn mà đến. Ta dựa vào, Cổ Mộc thấy thế, lập tức mắt trợn tròn. Nếu như là tại vài ngày trước, pháp khí xông về phía mình, hắn khẳng định sẽ rất phấn khởi, có thể bị sét đánh về sau. Liền đối ra hỏa này kiêng kỵ, mặc dù giờ phút này lôi vân biến mất, cũng không phun trào kinh lôi, nhưng dù sao cơ thể bên trong có lôi thú, nếu như tới gần, có trời mới biết khó tránh khỏi sẽ có cái gì. huống hồ đằng sau đi theo 10 tên cường giả tối đỉnh. Cái này nếu là thi triển thủ đoạn gì tranh đoạt chí bảo, chính mình khẳng định phải gặp nạn. Siêu cổ đại thiếu dẫm lên kinh hồng du long, lúc này hướng về một bên tránh ra. Không thể trêu vào, còn không trốn thoát. Đáng tiếc, hắn thật là không thể trêu vào, cũng không trốn thoát, bởi vì ngay tại cổ mộc vọt đến một bên, mà kia xích ti lưu kim giống như mọc mắt, đúng là lần nữa cải biến quỹ đạo hướng về hắn xông lại. Cổ mộc thấy thế, lập tức sụp đổ, nhưng thân thể không có ngừng, lần nữa chuyển di địa điểm, nhưng mà, theo hắn di động, kia pháp khí cũng di động, thật giống như cùng cái trước tiêu hao. Không mang dạng này chơi a. Nhìn thấy xích ti lưu kim thật giống như cẩu thí thuốc cao như vậy bỏ cũng không xong. Cổ đại thiếu lập tức khóc không ra nước mắt. Hắn không phải ngồi chờ chết hạng người. Liên tục mấy lần né tránh đều bị nhằm vào. Cuối cùng không có cách. Co cẳng chính là chuồn đi. Dựa vào tốc độ có thể hất ra nó. Cổ mộc một bên nhanh như điện chớp chạy trốn. Một bên âm thầm nghĩ. Nhưng là hắn xem nhẹ xích ti lưu kim tốc độ. Dù sao nó thế nhưng là từ 10 tên đỉnh phong cao thủ phá vây ra. Bàn về tốc độ tuyệt đối để cổ đại thiếu thúc ngựa không kịp. Cái này không, làm cổ mộc vừa mới chạy mấy trăm mét. Cực phẩm pháp khí hóa thành một vòng lưu quang. Xuyên qua võ giả bình thường bao vây. Cuối cùng vọt tới hắn. Mẹ! Ngay tại pháp khí sắp đâm vào cổ mộc trên thân thời khắc, hắn đã biết trốn là trốn không được. Cuối cùng phẫn nộ mắng. Hưu khi hắn mắng xong câu nói này liền đột ngột biến mất ngay tại chỗ. Mà xích ti lưu kim thì đột nhiên thay đổi phương hướng. Vọt thẳng hướng trong đất bùn. Trong chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Một màn này phát sinh rất nhanh. Đợi đến cổ mộc cùng pháp khí cùng nhau biến mất, ở đây tất cả mọi người lúc này mới bỗng nhiên tỉnh ngộ. Pháp khí chui xuống dưới đất, vừa rồi tên kia Hồng Quân Thiên Tướng Quân cũng không thấy. Sẽ không là bị pháp khí trực tiếp xóa bỏ hư vô đi. Mọi người nhất thời nhao nhao kinh hô lên, 10 tên cường giả tối đỉnh cũng tuần tự đi vào pháp khí biến mất mặt đất. Từng cái sắc mặt tái xanh. Bọn hắn tới đây 2 ngày, một mực nhìn lấy pháp khí, thật không nghĩ đến lại làm cho vật này chui xuống dưới đất. Như thế liền khó làm, dù sao chiến trường thế giới thổ địa cực dày, thần thức mở rộng có hạn, muốn tuân theo không thể nghi ngờ khó như lên trời. Pháp khí đột nhiên biến mất, để cường giả tối đỉnh cực kỳ uể oải, nhưng vào lúc này... Ma vực thiên cùng Hồng Quân Thiên quân đội đã đánh vào cùng một chỗ. Mà lại theo pháp khí chui xuống dưới đất mất đi bóng dáng. Bọn hắn càng là tức giận không thôi. Kia đánh gọi một cái thảm liệt. Gọi một cái thoải mái. Cổ mộc hy vọng một màn phát sinh. Đáng tiếc hắn lại không nhìn thấy. Hồng Quân Thiên cùng ma vực thiên thù hận rất lớn. Song phương lại không được đến pháp khí. Ổ lửa cháy kìm nén bực bội, đánh lên có thể nói thạch phá kinh thiên, thậm chí song phương đỉnh phong hóa chân kỳ cường giả cũng tham chiến. Bởi vì pháp khí xuất thế mà đưa tới 2 phe đại chiến tham chiến binh lực nhiều đạt 20 vạn. Chính là gần vạn năm kịch liệt nhất cùng thảm liệt. Trận này ác chiến tiếp tục 3 ngày, mà bởi vì binh lực cùng thực lực không có quá lớn ưu thế áp đảo. Cuối cùng dùng các tổn thất 5-6 vạn binh sĩ làm đại giá mà tuyên bố kết thúc. Cầm là đánh xong, đảm đương đám người lấy lại tinh thần. Lại phát hiện to lớn quang mạc xếp hạng đệ tam xích ti lưu kim sớm đã ảm đạm không ánh sáng. Hiển nhiên, đây là biến mất, sẽ không lại xuất hiện. Một màn như thế để bọn hắn rất là không hiểu. Dù sao từ xưa đến nay, pháp khí một khi xuất thế. Tất nhiên sẽ bị nhận chủ. Chưa từng có lần nữa yên lặng tiền lệ a. Chẳng lẽ đây là xếp hạng trước 3 pháp khí đặc hữu đặc thù điều kiện. Tại chỉ định thời gian bên trong không có thu hoạch được liền sẽ lần nữa xuống mồ phong tồn. Đám người không nghĩ ra. thế nhưng là làm vắng vẻ khu vực xuất hiện vô số thần văn cơ quan về sau. Bọn hắn mới khẳng định, bảo vật thật lại bị phong tồn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.